Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 155, C155, đau răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nhướng mày, đáp lại, sau đó nhìn Chu Việt Thâm. Thầm hỏi, anh ấy bị sao vậy? Chu Việt Thâm nhìn Vu Đông thật sâu. Không nói gì, xem ra mọi người vẫn ổn. Xe chạy ra khỏi thị trấn. Khi trời đã xế trưa, Giao Giao ngồi trong xe đã buồn ngủ. Một lúc sau cô bé nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong lòng cha mình. Chu Việt Thâm kéo một chiếc áo khoác lên người. Nhìn Tư Niệm đang ở bên cạnh. Tư Niệm đang nói về chuyện vừa rồi. Nghe nói Phó Thiên Thiên lẽ ra phải lên sân khấu nhưng bụng lại khó chịu. Vu Đông Nhất liền thay đổi tư thế uể oải trước đó. Sao vậy? Cô ấy không khỏe. Bị làm sao vậy? Cô ấy có thấy khó chịu không? Cô ấy có sao không? Cho nên vừa rồi không phải người ta cố ý không chú ý tới cậu nên tâm tình không tốt. Vu Đông cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tư Niệm lại nhìn cậu một cái. Lắc đầu nói, tôi cũng không rõ, nhưng bây giờ chắc không sao đâu. Vu Đông thở phào nhẹ nhõm. Tư Niệm nhìn Chu Việt Thâm, có thể giao hàng qua cổng trường sao? Dù sao có rất nhiều người và các nhà lãnh đạo trong sân chơi. Các phương tiện không được phép đi qua. Chu Việt Thâm cúi đầu thật sâu nhìn cô. Quả táo Adam của anh khẽ nhúc nhích. Trầm giọng nói. Không thể. Vậy làm sao anh biết em ở trong đó? Vu Đông hoàn hồn. Nghe vậy vội vàng giải thích. Chị dâu. Nghe nói hôm nay có người dẫn chương trình truyền hình sẽ đến trường phát biểu. Tôi tò mò nên đến đây. Sếp nhất định không muốn. Không có muốn nhìn những người phụ nữ khác. Tư Niệm trầm ngâm gật đầu. Mặc dù tôi không biết lý do trong tiểu thuyết, nhưng Chu Việt Thâm và những người khác sẽ xuất hiện ở đây bất kể điều gì. Trong tiểu thuyết, họ vốn muốn đếm xem người dẫn chương trình vì tò mò. Không ngờ anh ta không chỉ bị Phó Dạng xúc phạm, mà cả Chu Việt Thâm, người đến giao hàng cho trường, cũng bị bắt tại chỗ. Mối quan hệ xấu giữa hai người xấu đi. Nó cũng đặt nền móng cho cuộc ly hôn giữa hai người. Thực sự đầy những khúc ngoặt. Nhưng may mắn thay, cốt truyện đang diễn ra. Nhưng kết quả đã thay đổi. Cả cô và Chu Việt Thâm đều không bị ảnh hưởng gì. Nhưng quan hệ Phó Dạng và Lâm Tư Tư không được tốt lắm. Phong sinh thủy khởi, Tư Niệm không khỏi ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Chu Việt Thâm trông có vẻ thờ ơ, Tư Niệm thu hồi ánh mắt. Nói, nếu như anh nhìn nữ nhân khác, anh đừng nói cho em biết. Chu Việt Thâm nhướng mày và liếc nhìn cô. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Sẽ không, anh ấy nói không, nói những lời chắc chắn nhất với giọng điệu thờ ơ nhất. Tư Niệm sẽ không cho anh cơ hội để tìm thấy thứ gì đó. Vu Đông, ai đang lái chiếc xe này? Chiếc xe đưa hai người đến trước cửa nhà, nhưng Chu Việt Thâm và Vu Đông không ở lại mà quay trở lại trang trại lợn để tiếp tục công việc của mình. Tư Niệm chào tạm biệt hai người, mang theo mấy cuốn sách, ôm Giao Giao về nhà trước. Hai đứa nhỏ trong nhà đều đã đi học về. Tư Niệm ôm Giao Giao trong ngực vừa bước vào cửa. Ông chủ nhỏ đã chạy tới kéo tay Tư Niệm. Mẹ, anh đi xem đi, đau răng. Tư Niệm nhíu mày. Vội vàng đi theo vào phòng, đặt cuốn sách trên tay xuống, đi theo Trạch Đông lên lầu 2. Trong phòng lầu 2, thằng hai nằm ở trên giường ôm nửa mặt kêu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Tiểu Hàn, răng con bị sao vậy? Cho mẹ xem. Tư Niệm vội vàng đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn Chu Trạch Hàn đang che nửa khuôn mặt. Trên giường, Chu Trạch Hàm thấy Tư Niệm đi tới. Sợ cô nhìn thấy mặt mình sưng tấy khó coi, lập tức ngồi thẳng dậy, kiên quyết lắc đầu, răng không sao, là con sơ ý làm rơi. Chu Trạch Đông lập tức trầm giọng nói, em đau, tối hôm qua em kêu đau, anh đều nghe được, đêm qua cậu nghe thấy giọng nói của em trai mình nên hỏi cậu có chuyện gì không. Cậu nói rằng bị đau răng, Chu Trạch Đông cũng hỏi có phải cậu ăn quá nhiều đường không. Bởi vì mẹ nói rằng ăn quá nhiều đường sẽ bị sâu răng. Ở nhà có rất nhiều kẹo còn lại từ bữa tiệc trước. cậu có kẹo để ăn hàng ngày. Chu Trạch Đông chỉ lo lắng rằng em trai mình ăn quá nhiều. Vốn dĩ, sáng nay khi cha đưa bọn họ đến trường, cậu muốn nói với cha, nhưng em trai lại nói rằng cậu ấy không đau. Chu Trạch Đông cũng không nghĩ nhiều. Kết quả là sau giờ học buổi chiều, cậu thấy nửa mặt của em trai bị sưng tấy. Đó là khi cậu nhận ra có gì đó không ổn. Tư Niệm ngồi ở mép giường nhìn thằng hai, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không thì đưa mẹ xem đi. Khuôn mặt tiểu danh ma vì đau mà méo sạch đi. Nhưng khi nghe lời này, nó lắc đầu, mẹ, không đau. Dưới ánh mắt ngày càng nghiêm túc của Tư Niệm, cậu cúi đầu thấp giọng nói, thật ra thì hơi đau một chút, nhưng con có thể chịu được, ngày mai sẽ không sao. Trước kia cậu không thoải mái ở chỗ nào, dù có té ngã, va đập hay chảy máu, cậu đều tự mình chịu đựng, dù sao vài ngày nữa sẽ không sao cả, răng chắc chắn có thể tự lành. Tư Niệm nhìn thoáng qua biết rằng đứa trẻ đang thay răng. Tiểu Hàn năm nay cũng đã hơn 7 tuổi và đã đến tuổi thay răng. Đây là chuyện bình thường. Vài ngày sau nó có thể rơi ra. Được rồi, sau này nếu nghiêm trọng nhất định phải nói cho mẹ biết. Biết không, ngày mai sẽ không sao. Chu Trạch Hàn kích động hứa hẹn. Động tác quá lớn, liên lụy đến dây thần kinh răng. Suýt chút nữa hắn vì đau mà ngất đi. Tuy nhiên, khi Tư Niệm đến, cậu ngay lập tức giả vờ không sao. Đứa trẻ này thực sự muốn giữ thể diện. Đến bữa tối, Tư Niệm lo lắng cậu đau răng không ăn được nên đặc biệt nấu cháo kê. Món trứng hấp mà cậu bé rất thích. Chu Trạch Hàn đang uể oải nằm trên bàn làm bài tập. Ngửi thấy mùi thơm thì ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào những quả trứng hấp trên bàn có mùi như thạch. Mẹ cũng thường làm món này. Rất ngon. Lần nào cậu cũng ăn được rất nhiều. Mẹ, cái này là cho Tiểu Hàn sao? Cậu nhìn trái nhìn em gái, liếc nhìn anh trai, bọn họ không có, chỉ có anh mới có. Tư Niệm cười xoa đầu cậu, sau đó nhìn má trái sưng tấy của cậu. Ừ, làm riêng cho Tiểu Hàn. Hôm nay mẹ cho phép con ăn nhiều trứng hơn. Thông thường, bởi vì bổ sung đủ lượng đạm mỗi ngày, nên Tư Niệm thỉnh thoảng mới hấp cho con một lần. Đám trẻ rất thích ăn. Cảm ơn mẹ thật tốt. Thằng hai đột nhiên cảm thấy răng cũng không đau lắm. Múc một miếng trứng nuốt xuống. Chủ động múc một thìa lớn trứng hấp cho vào trong bát của em gái và anh trai trước khi ăn. Tư Niệm nhìn và không nói gì. Buổi tối Chu Việt Thâm không về. Đứa nhỏ bị đau răng. Tư Niệm lo lắng. Buổi tối khi đứa nhỏ ngủ say, cô liền vào phòng xem. Cô vốn muốn xem liệu đã đến lúc thay răng chưa. Nhưng cô nghe thấy Chu Trạch Hàn thở hổn hển ngay khi bước vào phòng. Cô vội vàng bật đèn lên. Mặt thằng nhỏ đỏ bừng. Hóa ra là sốt. Cô nhanh chóng vỗ mặt thằng nhỏ. Chu Trạch Hàn sững sờ mở mắt ra. Chỉ cảm thấy toàn thân bốc cháy. Giống như sắp CSS. Cách trương.